Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1654, Bản Tôn Hiện Thân. Góc truyện audio.com. Nhân Hoàng mặc dù cách đi, nhưng tự tay viết, đánh xuống Nhân Hoàng Pháp Chỉ, Nhân Hoàng Ấn, chuyện ngôi cho Tô Tử Mặc, tụ lại thiên hạ số mệnh. Lúc này, Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là đại thừa cảnh, nhưng thân trên cũng đã toát ra một tia hoàng giả khí độ. Khí thôn vạn dặm, bễ nghễ thiên hạ, bái gặp Nhân Hoàng, Thuyết Thư lão nhân lại đối với Tô Tử Mặc ôm quyền. Đi đầu hành lễ, Thuyết Thư lão nhân, chính là đương thời Huyền Hoàng. Hôm nay, Huyền Hoàng dẫn đầu bái kiến, còn dư lại 5 vị hoàng giả cũng liền vội vàng hành lễ. Thần sắc tôn kính, 6 vị hoàng giả như thế. Còn lại tu chân giả mặc kệ nguyện ý hay không, bất kể là hay không bất mãn, đố kỵ, không phục, nhưng giờ khắc này, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, nhao nhao quỳ lại, cái này là đại thế, Nhân Hoàng truyền ngôi, Tô Tử Mặc đại thế đã để thành, chư vị tiền bối không cần như thế, Tô Tử Mặc đem Nhân Hoàng Pháp Chỉ cùng Nhân Hoàng Ấn thu vào, liền vội vàng tiến lên. Đem Thuyết Thư lão nhân hai tay nâng lên, nói, Nhân Hoàng danh tiếng, xấu hổ không dám nhận, bất luận là thượng cổ còn là ở kiếp này, Nhân Hoàng đều chỉ có một người, ngày sau ta như Phong Hoàng, cũng sẽ không xưng Nhân Hoàng. Đây là Tô Tử Mặc đối với muôn đời Nhân Hoàng tôn trọng. Trong lòng hắn, tại vạn tộc sinh linh trong lòng, Nhân Hoàng liền chỉ có một người. Huyền Hoàng tiền bối, trận này vạn tộc đại hội, còn muốn hy vọng các ngươi ra mặt, tiếp tục dưới sự chủ trì đi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra, đó là tự nhiên, Thuyết Thư lão nhân gật gật đầu. Hùng tộc chư vị, vạn tộc đại sẽ tiếp tục, các ngươi có gì dị nghị không? Thuyết Thư lão nhân nhìn qua Vu tộc tộc trưởng đám người. Trầm giọng hỏi, không có có dị nghị. Vu tộc tộc trưởng, Thiên Nhãn tộc tộc trưởng nhao nhao lắc đầu. Nhân Hoàng hàng lâm, triệt để cải biến tình thế. Các đại hung tộc từng cái một sợ tới mức bị dày vò. Đến nay không theo trong sự sợ hãi dãy giụa đi ra. Ai còn dám có cái gì dị nghị? Này, tiểu mập mạp đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Vu tộc, Kim Ô nhất tộc phương hướng, lớn tiếng hỏi. Vạn tộc đại sẽ tiếp tục, các ngươi lục đại hung tộc hoàng giả đâu? Tại sao không có hoàng giả đi ra a? Có thể là bị sợ phá mật đi. Thạch Kiên ở một bên nói thầm một tiếng. Tiểu mập mạp trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, vậy cũng không nhiều lắm năng lực, cũng là một đám nhát gan bao cỏ đi. Vừa rồi kiêu ngạo như vậy, cho rằng đa nghiêu đâu? Hai người kẻ sướng người họa. Lục đại hung tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi bọn hắn đối với nhân tộc hết sức nhục nhã. Mỉa mai nhân tộc hoàng giả đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Nhưng hôm nay, thiên đạo luân hồi, muôn đời Nhân Hoàng hàng lâm, thiên thần hoàng, minh vu hoàng đám người chết thì chết. Tổn thương, coi như là Nhân Hoàng đã rời đi. Lục đại hung tộc còn dư lại hoàng giả cũng bị dọa đến trốn ở trong cấm địa. Không dám hiện thân, Nhân Hoàng vừa mới đi. Ai biết Nhân Hoàng còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Nhân Hoàng lần này hàng lâm, đối với lục đại hung tộc trọng thương, không chỉ có là biểu hiện ra tử thương mấy cái hoàng giả. Hơn nữa là một loại vô hình chấn nhiếp. Thần tộc tộc trưởng ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta thân là hung tộc tộc trưởng, đối với vạn tộc đại hội sự tình, cũng có thể hoàn toàn làm chủ. Đúng, Vu tộc tộc trưởng đám người cũng liền vội vàng gật đầu. Thuyết Thư lão nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua thần tộc tộc trưởng. Nói, vạn tộc đại hội có thể tiếp tục, nhưng không kể cả ngươi thần tộc. Thần tộc tộc trưởng biến sắc, Thuyết Thư lão nhân nói. Đợi vạn tộc thương nghị sau khi chấm dứt, chúng ta lại quyết định ngươi thần tộc sự tình. Thần tộc tộc trưởng không dám phản bác. Thần Long Hoàng, Man Hoàng, Côn Hoàng ba vị nghĩ như thế nào? Thuyết Thư lão nhân quay đầu, nhìn qua Thần Long Hoàng ba người, lên tiếng hỏi thăm, thái độ Minh Hiền hòa hoãn rất nhiều. Đặc biệt là đối với Thần Long Hoàng, Thuyết Thư lão nhân còn là ôm thật lớn tôn kính. Lần này vạn tộc đại hội, nếu là không có Thần Long Hoàng tọa trấn, Thiên Thần Hoàng đám người không có cố kỵ, đã sớm không kiêng nể gì cả xuất thủ. Mà hôm nay, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng trọng thương bỏ chạy. Thần Long Hoàng mặc dù lão, nhưng cũng là thiên hoang đại lục ở bên trên cường đại nhất hoàng giả. Ta không có ý kiến. Thần Long Hoàng gật một cái đầu. Thuyết Thư lão nhân vừa nhìn về phía bên cạnh mấy vị yêu hoàng, còn có vạn tộc sinh linh, trầm giọng nói, đã như vậy, vạn tộc đại sẽ tiếp tục. Mặc dù có nhân hoàng hàng lâm, nhưng ở kiếp này, nhân tộc thực lực cùng các đại hung tộc so sánh với, vẫn là chênh lệch khá xa. Nếu là quá phận bức bách các đại hung tộc, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Trước mắt, nhân tộc vẫn thì không cách nào cùng các đại hung tộc đối kháng. Thuyết Thư lão nhân vẫn là đưa ra vạn tộc cùng tồn tại đề nghị. Trừ thần tộc bên ngoài, bát đại hung tộc lãnh địa, có thể mở rộng, hung tộc người, cũng không cần lại đành phải góc, có thể tự do tại thiên hoang đại lục trên tung hoành. Nhưng lại không thể lung tung chấn sát vạn tộc sinh linh. Vạn tộc muốn lấy cùng bình thường phương thức, cùng tồn tại tại thiên hoang đại lục lên, có thể có chém giết, có tranh đấu, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ tùy ý giết chóc. Khi dễ nhỏ yếu, nô dịch nhỏ yếu chủng tộc, đề nghị này, cũng làm cho Thần Long Hoàng, Man Hoàng cùng Côn Hoàng ba vị hoàng giả rất là thỏa mãn. Còn dư lại ngũ đại hung tộc, càng là không có điều gì dị nghị. Kế tiếp, chính là vạn tộc tụ họp cùng một chỗ, thương nghị như thế nào phân chia lãnh địa. Đây là một cái có chút rậm rạp, phức tạp, to lớn công trình, không có cái mấy ngày mấy đêm, đều rất khó cuối cùng xác định xuống. Đối với những thứ này sự tình, Tô Tử Mặc không có hứng thú. Lúc này, hắn nhắm mắt dưỡng thần, sớm đã thần du thiên ngoại. Thiên Diễn Sơn Mạch, một vị đang mặc áo bào tím tu sĩ đến chỗ này. Vị này tu sĩ trên mặt, bao phủ tầng một sương mù, thấy không rõ ngũ quan, nhưng thân trên lại tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Không thể ngăn cản, võ đạo bản tôn hàng lâm, võ đạo bản tôn ánh mắt nhìn chung quanh, hơi chút cảm thụ một phen, liền hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến. Tốc độ không vội không chậm, nhưng một lát giữa, võ đạo bản tôn liền hầu như kéo dài qua toàn bộ Thiên Diễn Sơn Mạch. Đi tới sơn mạch bên ngoài một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Chung quanh cỏ cây sinh trưởng, xanh tươi tốt, cổ thụ đứng vững, cành lá rậm rạp, võ đạo bản tôn hàng lâm xuống. Thu liễm khí tức, toàn bộ người dường như đã dung nhập cái này phiến thiên địa. Hắn dường như chính là cái này phiến thiên địa trong gió. Là chung quanh nơi này cỏ cây thảm thực vật. Lúc này, cho dù có người đứng ở võ đạo bản tôn trước người, chỉ cần nhắm hai mắt lại, dù là tản ra thần thức, cũng không cảm giác được võ đạo bản tôn tồn tại. Chỗ này nơi hẻo lánh ở chỗ sâu trong, có một cái u ám thâm sâu sơn động. Võ đạo bản tôn mỉm cười, hướng phía cái sơn động này bước đi. Trong sơn động, đang có một vị màu trắng bào nam tử khoanh chân mà ngồi. Đầu ngón tay chạm đất, toàn bộ ngón tay đều trở nên đỏ thẫm vô cùng. Màu trắng bào nam tử nhắm hai mắt, www.bachngocsach.com trầm tĩnh tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa lấy nơi đây huyết mạch. Huyền Cơ Cung trên chiến trường còn sót lại huyết mạch cường đại nhất, nhưng hắn vẫn không dám đi đụng vào, sợ kinh động Huyền Cơ Cung trong phần đông hoàng giả. Lần này chư hoàng đại chiến, Thiên Diễn Sơn Mạch trong sinh linh, không biết vẫn lạc bao nhiêu. Lúc này, Màu trắng bảo nam tử tại luyện hóa lấy những thứ này sinh linh huyết mạch. Nhân hoàng kính là hoàng khí, mà hắn chẳng qua là bán tổ cảnh giới. Vừa rồi vì giúp đỡ giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó, hắn cưỡng ép thúc giục nhân hoàng kính, chịu không nhỏ cắn trả. Bình thường mà nói, loại thương thế này đều muốn khép lại, ít nhất cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Có thể lợi dụng luyện huyết ma kinh, luyện hóa huyết mạch, hóa thành liên tục không ngừng tinh khí nhét vào trong cơ thể. Thương thế của hắn khép lại tốc độ cực kỳ kinh người. Nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cách chương.